One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40. Momonga Trung Tướng. Quét Brom Thôn. Zoro, không nghĩ tới chân của ngươi tổn thương đã được rồi. Thật vì ngươi vui vẻ. Hiện tại ta đã báo danh tham gia trấn trên bệnh viện y tế hộ lý. Ta sẽ hảo hảo nỗ lực. Tương lai ta nhất định còn nên vì ngươi băng bó vết thương. Đem không biết xem qua bao nhiêu loại này lệnh truy nã cẩn thận cất xong. Dùng khăn tay bọc lại cẩn thận nhét vào thiếp thân trong lòng. Kaya xuất ra vừa dày vừa nặng chữa thương sách vở. Nghiêm túc nhìn. À, xã trưởng thực sự xem trọng ta. Người này nhưng là treo giải thưởng Gundam 40 triệu berry kiếm sĩ. Dĩ nhiên để cho ta đi chóc hắn trở về. Ta treo giải thưởng với hắn so với. Quả thực cách biệt một trời. Ai, thực sự là không may. Một người mặc hồng y kéo màu gà đầu kiếm sĩ. Nhìn trong tay lệnh truy nã. Tuy là gió biển thổi. Thế nhưng, trên trán của hắn sớm đã đầy mồ hôi lạnh. Châu châu, đừng nữa mất hứng. Nhà của ngươi đã bị bác ghi hủy diệt rồi. Sau này liền theo chúng ta đi ra hải mạo hiểm đi. Chúng ta đều sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Vuốt khả ái châu châu. Nami ôn nhu an ủi. Ôn nhu dáng dấp. Quả thực giống như một thiện lương hiền huệ thê tử. Để bên cạnh nhìn ngẩn người Zoro ba người rất là bất mãn. Nữ nhân này. Thái độ đối xử với mình. Cùng cái này tiểu cẩu so với. Kém quá xa. Zoro. Ngư câu đi lên rồi sao? Nhìn sang ngồi ở trên bong thuyền thả câu Zoro. Nami không nhịn được nói. Thấy ngư di chuyển đung đưa kịch liệt vài cái. Bỗng nhiên trầm người trong nước. Zoro vội vàng tự tay nói cái. Dây câu trong nháy mắt liền kéo bật thành thẳng tắp. Phế đi thật lớn tinh thần. Đều không thể tăng lên. Zoro nhất thời đại hỉ. Nhanh. Nhanh. Con cá cuối cùng cũng mắc câu. Xem ra này phân lượng không nhẹ. Phải là một cá lớn. Cơm tối cuối cùng cũng có chỗ dựa rồi. Chúng ta cũng tới hỗ trợ. Johnny hai người thấy thế. Vội vàng đi lên hỗ trợ. Ba người. Phế đi cửu nghiêu nhị hổ lực. Cuối cùng cũng đem dây câu kéo lên. Nhưng là. Chứng kiến câu đi lên gì đó. Ba người nhất thời liếc mắt. Dĩ nhiên là một con bỏ hoang dương sắt. Zoro. Ta bất kể. Cơm tối ta nhất định phải ăn mới mẻ cá nướng mảnh nhỏ. Nami thấy thế. Nhất thời bất mãn gầm hét lên. Hừ. Ta là thuyền trưởng. Lại không phải đầu bếp. Cần gì phải chuyện gì đều ra lệnh cho ta. Zoro bất mãn bực tức nói. Người có bản lãnh hãy mau tìm một đầu bếp lên thuyền. Bằng không trên thuyền việc vặt vãnh đều có ngươi đi làm. Còn như mỹ lệ yêu nhã ta. Thì chỉ phụ trách thuyền hướng đi. Nami nhàn nhã cầm lấy một ly nước trái cây. Phấn hồng môi thích ý tiến đến miệng chén. Yêu nhã thưởng thức. Biểu tình cực kỳ hưởng thụ. Nhìn Johnny Joseph không khỏi chảy nước miếng. Nami đại tỷ đầu. Ta cũng muốn uống nước trái cây. Không có cửa đâu. Có bản lĩnh chính mình đi làm. Ta đây nhưng là mỹ dung dưỡng nhan cây cải củ nước cà chua. Mấy người các ngươi đại nam nhân. Uống có ích lợi gì? Một đám ngu ngốc. Nami trừng mắt khẽ kêu nói. Câu không đến ngư. Ta cũng có thể như cũ làm cá nướng mảnh nhỏ. Zoro một cước đem câu đi lên dương sắt đá bay. Rút bảo kiếm ra. Liền muốn chặt bỏ. Phần phật một vật đánh rơi trên bong thuyền. Lập tức liền hấp dẫn Zoro ánh mắt. Vật gì vậy? Một cái cùng loại thuộc về hoa quả đồ đạc đánh rơi trên bong thuyền. Lóe ánh sáng ảm đạm trạch. Không đợi Zoro đi lên trước. Vèo một cái. Trốn ở Nami trong ngực châu châu thẳng một cái thoan qua đây. Một cái đã đem vật kia gắn lên miệng. Ngoắc cái đuôi bỏ chạy mở. Châu châu, cho ta xem. Zoro vội vàng ngăn trở. Nhưng là, châu châu dường như cảm thấy chơi thật khá. Chính là không để cho Zoro. Rất sợ Zoro cướp đi. Thẳng thắn tàng đến Nami phía sau tìm kiếm che chở đi. Zoro, người một cái đại nam nhân cùng một cái tiểu cầu cướp đồ. Người xấu hổ cũng không xấu hổ. Thật là, nhanh lên bắt cá đi. Ta đều chết đói. Nami bất mãn thúc giục. Được rồi. Zoro không thể làm gì khác hơn là gật đầu bằng lòng. Đi tới đầu thuyền, Zoro hai mắt nhắm nghiền, hai tay nắm chặt bảo kiếm bên hông. Mặc cho gió biển thổi quá, thân thể vẫn không nhúc nhích, thân thể không bị bên ngoài quấy dày. Bỗng nhiên, lỗ tai khẽ động, hai mắt thông suốt mở, thân thể lăng không nhảy lấy đà. Lúc này chính là một cái chạm kích. Zoro đại ca điên rồi phải không? Không có chuyện gì nha, hướng biển bên trong chém lung tung a. Johnny không hiểu nói lẩm bẩm. Lẽ nào hắn cho rằng như vậy thì có thể đem ngư đánh chết sao? Johnny hai người tò mò nhìn Zoro, trong óc tràn ngập dấu chấm hỏi. Ngoài mọi người ý liệu, một con cả người vằn hổ xa, trong nháy mắt hóa thành hai nửa, lập tức phiêu lên ngoài khơi. A, Zoro đại ca thật mạnh, dĩ nhiên đem ngư đánh chết. Cái này chúng ta bữa cơm có cá nướng mảnh nhỏ có thể ăn. Johnny hai người hưng phấn không thôi. Đối với Zoro sùng bái tình, càng là thẳng tắp tăng vọt. Trong nháy mắt đạt được ngưỡng mộ tình trạng, chút lòng thành, có hiểu biết sắc Haki, Zoro coi như không cần con mắt, cũng có thể cảm nhận được chu vi có chuyện vật. Hải lý lội qua con cá, chút nào trốn không thoát Zoro nắm giữ. Vì càng hảo huấn luyện chính mình hiểu biết sắc Haki, Zoro đơn giản buông ra bao quần áo, triệt để tới một hồi chém ngư đại chiến. Trong nháy mắt trên mặt biển, từng đạo vô hình kiếm khí chém vào trong biển, đem nguyên bản bình tĩnh ngoài khơi phân cách thành từng cục. To lớn kiếm khí có lúc so với đạn pháo ở trong biển bạo tạc còn muốn mãnh liệt, trên mặt biển nhấc lên từng cổ một sóng biển kinh người uy lực, nhìn mọi người một hồi mục trừng khẩu ngốc. A, đột nhiên hét thảm một tiếng từ đáy biển truyền đến, cả người bên trên ăn mặc phục màu đỏ nam tử, kèm theo kêu gào tê tâm liệt phế âm thanh, phi thường chật vật nổi lên mặt nước. Hải lý có người, Zoro đại ca, mắt thấy Johnny chứng kiến trong nước nổi lên nam tử, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở Zoro. Ha ha, ta đã sớm xem đến hắn, người này trốn ở hải lý muốn tạc xuyên chúng ta thuyền hải tặc, hắn là trừng phạt đúng tội, đáng đời nhận lấy cái chết. Zoro khinh thường nhìn chằm chằm nổi lên nam nhân, thanh âm lạnh như băng nói rằng, à, tại sao có thể như vậy? Không cần phải xen vào hắn, đem con cá đều vét lên đến, còn như tiểu tử này, để hắn ở trong biển uy cá mập đi. Phải, Zoro đại ca, Johnny hai người vội vàng buông câu khóa, tương thủy bên trong lơ lửng con cá dùng lưới Kabuto vớt lên. Còn như nổi hải lý máu me khắp người nam tử, thì không người để ý. Thuyền lớn tiếp tục hướng về viễn phương đi tới. Trong nháy mắt đã đem nổi mặt nước nam tử ném ra. Đến, phía sau, nhìn đi xa bóng thuyền. Nam tử mặc áo hồng bưng bị thương ngực, hơi thở mong manh cắn răng nói, ghê tởm Zoro. Dĩ nhiên trước giờ phát hiện ta, vốn định thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, đưa hắn thuyền hải tặc tạc trầm, lại nhân cơ hội thu thập bọn họ, không nghĩ tới lại bị tiểu tử này phát hiện, thực sự là ghê tởm. Cũng không lâu lắm, một con thuyền to lớn hải quân quân hạm xuất hiện phụ cận trên mặt biển. Quân hạm ở to lớn động lực thôi động phía dưới, bình ổn thêm nhanh chóng chạy như bay lấy, chẳng mấy chốc liền đi tới nam tử mặc áo hồng chỗ ở vị trí. Momonga trung tướng đại nhân, hải lý có người. Có hải quân chỉ vào hải bên trong nam tử mặc áo hồng hô lớn nói. Vét lên tới, Momonga đứng ở đầu thuyền, đã sớm chú ý tới phía trước trên mặt biển bóng người. Tâm lý đang kỳ quái đây, vì sao nơi đây sẽ có người phiêu ở trong nước? Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.